lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Quyển 10, chương 10. Cảnh sát. Lâm Kỳ nghe xong nói: một tuần trước đã điều tra ta rồi, vẫn còn chuyện gì sao? Tóm lại còn một vài vấn đề cần xác nhận. Được rồi, các ngươi tới đi. Cúp điện thoại, Lâm Kỳ thở dài, nói cho cảnh sát biết về mấy tấm ảnh thật sự có ý nghĩa sao. Họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng đâu. Nhưng là... Lâm Kỳ cùng Bạch Tĩnh thân nhau từ khi học lớp 10, quan hệ bạn bè rất tốt. Bạch Tĩnh sáng sủa hoạt bát, rất đáng được mọi người ưa thích. Cô thông minh, lành lợi, khéo hiểu lòng người, năng nổ trong mọi hoạt động, cho nên được đảm nhiệm làm cán bộ lớp. Cô ấy lại như vậy mà chết. Không suy nghĩ nữa, Lâm Kỳ lắc đầu nói: mấy bức ảnh vẫn là nên thiêu hủy, nhìn chúng thật là dọa người. Cúp điện thoại, Ngân Dạ lập tức bước tiếp theo địa chỉ mà Dương lão sư đưa cho, đi đến nhà của Lâm Kỳ. Đại khái không đến 15 phút sẽ đến nơi. Ca ca, Ngân Vũ lúc này bỗng nhiên nói: em thấy chúng ta cũng cần thảo luận thêm một chút. Lúc này sự quản lý của nhà trọ lên chúng ta tương đối hạn chế. Chúng ta trước mắt đã chấp hành rất nhiều lần quyết tự. Hiện tượng quỷ dị có thể phân thân cũng đã gặp qua, cho nên là không thể bỏ qua cái loại tình huống này. Nếu có nhiều phần thần quỷ, thì quả cực kỳ đáng sợ. Tương tự chỉ một khắc mà khắp nơi đầu đầu cũng là quỷ, cả đám cùng một cái bộ dạng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều hiện ở trước mặt, cho nên căn bản không cách nào đào thoát được. Mặc dù không có năng lực cảm giác thấu đáo hết được, nhưng nếu phần thần xuất hiện nhiều không kể riết thì cơ hội tình huống này quỷ sẽ thắng. Nhưng bây giờ hơn nữa, hơn nữa chúng ta cũng nên chuẩn bị tốt công tác phòng bị. Bên người chúng ta hay bất cứ người nào đều có thể xuất hiện quá thân của quỷ. Ca ca, từ giờ trở đi anh không nên tin bất kỳ kẻ nào, kể cả là ta, anh cũng không nên tin. Ngân Dạ nhìn vào mắt Ngân Vũ, cô lúc này rất kiên định nói: tâm ý của An cùng ca ca rất giống nhau. Em cũng sẽ liều mạng sống để ca ca có thể trở về nhà trọ. Tuyệt đối sẽ không để ca ca bị các chủ hộ khác giết chết. Ngân Vũ, anh... A Thần đã chết rồi. Em cũng không muốn phải nhìn ca ca cũng ra đi. Nếu như ngày ca ca ca anh cũng... em đây thực sự là không sống nổi nữa. Thực sự không còn lý do để tồn tại nữa. Bước ra đến cổng trường, nội tâm Ngân Dạ nổi lên một hồi chấn động. Hắn biết rõ Ngân Vũ đến nay vẫn không quên A Thần. Mối tình đầu vô cùng quan trọng này đối với cô mà nói đã chết khi mới vừa chớp nở. Nhà trọ này đã quỷ diệt hết thảy mọi thứ của Ngân Vũ. Ngân Dạ rất rõ ràng khi hắn tiến vào nhà trọ, tuy lý do chủ yếu là vì cứu Ngân Vũ, nhưng nội tâm hắn cũng vô cùng rõ ràng. Hắn cùng Ngân Vũ ở cùng một chỗ, khả năng bị nhà trọ này giết chết là rất cao. Nếu như chết, cũng hy vọng cùng chết với Ngân Vũ, bởi vì chính là một tay hắn tạo nên những bất hạnh cho cô. hắn nhất định sẽ đền bù tổn thất gây ra đối với Ngân Vũ. Ngân Vũ đương nhiên cũng không biết chuyện này, mà Ngân Dạ cũng vĩnh viễn không có ý định nói rõ chân tướng sau lưng cho cô biết. Ta là bị trừng phạt đúng tội. Quỷ hồn kia, Ngân Dạ tiếp tục nói, hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành bất cứ người nào. Cho nên Ngân Vũ, em cũng không nên tin tưởng anh khi chấp hành quyết tử trong tình huống không cách nào trở về nhà trọ được, hay không có bất kỳ biện pháp nào có thể chứng minh ai là người, ai là quỷ. Thậm chí khả năng một khắc trước anh còn là người, mà một khắc sau đã bị quỷ ám vào người cũng không chừng. Cho nên không nên tin tưởng anh dù bất luận lời nói nào. Nếu như tìm được đầu người rồi mà anh đến nói muốn đảm bảo cho em cũng tuyệt đối chớ tin, nhất định giữ đầu người trên tay. Hắn kỳ thực rất rõ ràng, người bên cạnh hắn nhất định là Ngân Vũ. Cùng Ngân Vũ một chỗ đã vượt qua thời gian hơn 20 năm. Hắn tuyệt đối không có khả năng không nhận ra Ngân Vũ. Cho dù là khí tức trên thân thể nàng, cho dù là khí tức trên thân cô, hắn cũng có thể phân tích rõ ràng. Nhưng ở cái nhà trọ này, nơi có sức mạnh siêu việt có thể vượt qua trí tưởng tượng của người bình thường, tinh thần hay trí nhớ cũng có thể bị khống chế một cách đơn giản, thậm chí sinh tử gần kề cũng không thể cảm giác được. Dùng loại phương pháp lừa gạt dụ dỗ bọn hắn rồi lần lượt mà bước vào bẫy rập, chỉ một giây thôi cũng không được buông lỏng bản thân mình. Chỉ cần không cẩn thận thì ân hận muôn đời. Ca ca, Ngân Vũ mở notebook nói, phán đoán tình huống trước mắt, chúng ta có thể rút ra kết luận à? Đầu tiên, 6 người chết cơ hồ tìm không thấy bất kỳ điều gì có liên quan với nhau. Cho dù là cổ phiếu, điểm này cũng hơi bị cưỡng ép. Mà Lâm Phi, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên cùng Bạch Tĩnh, 4 người kia cũng không có liên quan đến cổ phiếu. Cho nên còn một điều, thi thể Đặng Phi Vũ cùng Vương Chấn Thiên được phát hiện đều tại khu Đồng Nho. Vương Chấn Thiên, người này trước mắt do chính Hoàng Phủ Hát cùng Hạ Tiểu Mỹ tiến hành điều tra. Vương Chấn Thiên là nạn nhân lớn tuổi nhất, 29 tuổi, là một giảng viên đại học. Hắn chết đi, cha mẹ của hắn đã bị đả kích cực lớn, tinh thần gần như sụp đổ. Hoàng Phủ Hát bây giờ đang ở đại học Diệp Chân, khu Đồng Nho là nơi Vương Chấn Thiên đang giảng dạy. Vị hôn thê của Vương Chấn Thiên cũng là giáo sư ở nơi này, tên là Diệp Dài Dài. Hai người vốn chuẩn bị tháng 8 năm nay sẽ kết hôn, nhưng Vương Chấn Thiên vừa chết, điều này làm cho Diệp Dài Dài cực kỳ bi thương. Giờ phút này, tại một phòng học trống không xếp theo hình bậc thang, Diệp Dài Dài đứng đối diện với Hoàng Phủ Hát cùng Hà Tiểu Mỹ nói, các người nói, các người đích thật là hảo hữu của Trương Sống Lăng. Đúng. Hoàng Phủ Hát vẫn dùng lý do này để nói dối. Trương Sống Lăng người này rất giỏi về giao tiếp, cho nên bằng hữu tương đối nhiều, điểm này rất dễ dùng để ngụy trang. Ta không còn gì để nói, những điều ta biết đều đã nói cho cảnh sát. Diệp tiểu thư, Hoàng Phủ Hát nói, Trương Sống Lăng là bạn chí thân của tôi, vô luận thế nào tôi cũng không tra ra là ai muốn giết hắn cả. Và lại mới đây chưa lâu đã có một nữ sinh cấp 3 bị sát hại nữa. Vương tiên sinh chết, cô... Ta không biết. Nàng lắc đầu, ta thật là không biết là ai giết hắn. Chấn Thiên hắn, hắn làm sao lại... Nói xong, cô đã che mặt đứng dậy khóc nức nở. Nghe này, Hoàng Phủ Hát đi qua hỏi, có thể hay không nói cho tôi biết hắn và cô từng đề cập qua người hay tên Đặng Phi Vũ hay không? Đặng Phi Vũ? Đúng, đó chính là nạn nhân bị sát hại đầu tiên. Ừ, ta nhớ được, bởi vì bọn họ đều chết tại khu Đông Nho. Nhưng là sẽ không đâu, nếu như Chấn Thiên biết hắn, nhất định sẽ nói cho ta biết. Hơn nữa hắn với đầu tư cổ phiếu không có một chút hứng thú, làm sao lại đi tìm người tư vấn cổ phiếu chứ. Hắn trước khi bị hại có biểu hiện hay hành động gì đặc biệt không? Vô luận làm cái gì, làm ơn nói cho tôi biết à. Bộ dạng kỳ quái sao? Hắn và cô có đề cập qua hiện tượng linh dị không? Cái gì? Diệp Gia Dài hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hỏi lại một lần. Người nói cái gì? Linh dị? Đúng, ví dụ như quỷ hồn, âm dương, quyền rủa các loại. Không có, chưa từng nói qua. Bất quá ta cũng từng trả lời cảnh sát. Diệp Gia Dài lau nước mắt nói, hắn thường đi qua khu Bạch Nghiêm, nói nơi mà người thứ hai chết gọi là lâm cái gì đấy. Khu Bạch Nghiêm. Hoàng Phụ Hắc tinh thần lập tức tỉnh táo, mang giấy bút ghi chép lại hỏi, hắn tới khu Bạch Nghiêm làm cái gì, là lúc nào? Lúc đó hình như là khoảng tháng 12. Hắn về một bàn học thời đại học, cũng vừa vặn thăng chức nên hắn đến chúc mừng. Cảnh sát cũng đã đi điều tra qua. Cụ thể là lúc nào? Là trước lễ Giáng sinh à? Đúng rồi, là ngày 23 tháng 2. Bởi vì chúng ta không có ở cùng một chỗ, ta cũng không biết hắn trở về khi nào. Cái này lại thêm một điểm chung. Lâm Phi, Vương Chấn Thiên, Đăng Phi Vũ. Lâm Phi được phát hiện ở khuôn viên thành điện khu Bạch Nghiêm. Như vậy điều này có ý nghĩa gì đây? Người bằng hữu kia hiện đang ở nơi nào? Hà Tiêu Mỹ ở một bên hỏi. Có thể nói cho chúng tôi biết không? Nhưng cái này thật sự có liên quan sao? Hay chỉ là so sánh gượng ép? Cùng lúc, tại công viên Thanh Điền khu Bạch Nghiêm, Hoa Liên Thành cùng Bi Hàm cũng đang đi tiến hành điều tra. Hình như đây là điểm phát hiện thi thể của Lâm Phi à? Dưới một gốc cây tùng, một vết máu lớn vẫn có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy là nghĩ ngay đến một hình ảnh vô cùng bạo lực, tàn khốc. Người nhà Lâm Phi đều đã rời khỏi thành phố Ca rồi. Liên Thành gãi gãi đầu nói, cũng không có điều tra được cái địa chỉ. Cũng không còn biện pháp khác, người nhà của hắn đa số không ở thành phố Ca, nên cũng chỉ có vợ cùng con gái hắn rời đi thôi. Y Hàm cẩn thận cúi đầu nhìn vết máu, nói, đáng tiếc thù hoạch của Mộ Dung Thận cũng có hạn, hắn chỉ là pháp y, nếu cảnh quan thì tốt rồi. Đừng đề cập đến cái tên biến thái kia nữa, nhắc tới là da đầu đã rung lên rồi. Con người mà có thể biến thái đến nước này, anh cũng bó tay rồi. Hắn có phải hay không là bị luyến thi à? Y Hàm đứng lên thở dài nói, nhưng mà cũng chỉ có hắn hỗ trợ nghĩ biện pháp điều tra cách liên lạc với người nhà Lâm Phi. Kế tiếp chúng ta có nên đi gặp Lưu Tử Thịnh không? Là nghi phạm trong án của Lệ Hình. Hơn nữa là vô dụng. Em nghĩ Khang Tấn khi đó không muốn gặp chúng ta, điều này đã nói lên hết thảy rồi. Bỏ qua Lệ Hình đi. Liên Thành từ trong túi áo lấy ra một tờ báo, chỉ vào bức ảnh mô phỏng nghi phạm. Người này không biết có phải là hung thủ hay không. Cho dù không phải là hung thủ, cũng có thể là nhắc nhở xin lỗi cho chúng ta. Y Hàm cũng bước qua, nhìn kỹ tấm ảnh chụp. Y Hàm nhìn tấm ảnh mô phỏng dung nhan của nam nhân kia, bỗng nhiên nói, em cảm giác người này có chút quen thuộc. Hả? Liên Thành cả kinh vội hỏi, thật sự Tiểu Hàm, người em từng trông thấy hắn sao? Thật sự từng trông thấy sao? Y Hàm nhìn kỹ lại, bất quá lại cảm thấy hình như là em nhớ lầm rồi. Cái gì? Đừng làm người khác bất hứng thế chứ. Tim anh vừa rồi đập liên hồi luôn à. Này, hai người các ngươi. Bỗng, một thanh âm truyền đến,